Bất Hủ Kiếm Thần, chương 800, tuyệt học tranh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác tại Liệt Hung Uy dưới lựa chọn thoái nhượng, nhưng ở trận tu sĩ nhưng không ai cười nhạo hắn, mặc dù là hợp thể đại năng ở vào Công Tôn Trác vị trí cũng vô pháp bảo đảm có thể làm được mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên. Công Tôn Trác ăn một cái ám khuy, hãy cùng không có việc gì giống nhau, không dấu vết chuyển đổi đề tài, hướng Lâm Dịch tuyên chiến. Khai vực đại điển, các đại minh minh chủ đều đã vào chỗ, ngay cả Long Mã loại này cao ngạo tính tình cũng kẹp ở trong đám người. Nhưng duy độc Kiếm Minh minh chủ Lâm Dịch vẫn chưa ở đây. Không ít tu sĩ đã vụng trộm len lén nghị luận, Lâm Dịch còn chưa hiện thân, không phải là sợ rồi sao? Chính là a, trọng yếu như vậy khai vực đại điển, thân là Kiếm Minh minh chủ cũng chưa tới hiện trường, đây cũng quá không coi trọng. Không nên a, lẽ nào Lâm Dịch thực sự khiếp đảm? Nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận, Công Tôn Trác lại không có chút nào thả lỏng, dần dần thu nụ cười trên mặt, thần sắc trái lại trở nên có chút ngưng trọng. Hắn cùng Lâm Dịch tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng Công Tôn Trác rõ ràng, Lâm Dịch tuyệt không lại sợ chiến. Hơn nữa Công Tôn Trác có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, Lâm Dịch sớm liền đi tới hiện trường. Mặc dù nói ở đây tu sĩ đông đảo chi chít, mênh mông vô bờ, nhưng lấy Công Tôn Trác thần thức đảo qua đi, biết rõ Lâm Dịch cũng không ở bên trong. Lâm Dịch ở đâu? Công Tôn Trác đột nhiên nhíu nhíu mày, loại cảm giác này thật không tốt, không chiến cũng đã mất tiên cơ. Nhưng vào lúc này, ầm ĩ trong đám người đột nhiên vang lên một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Công Tôn Trác, ta đã chờ ngươi lâu ngày. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, Công Tôn Trác xoay chuyển ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Vạn Thú Sơn chân núi một mảnh kia sóng gợn lăn tăn hồ nước. Tam thiên trước Lâm Dịch liền tiến nhập đáy hồ thu liễm khí tức, quên được tất cả, ý thức rơi vào một loại hỗn độn sương mù trạng thái. Một trận chiến này phải toàn lực ứng phó. Lâm Dịch tại đáy hồ ở chỗ sâu trong cấm bế lục thức cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, liên tục tích xúc lực lượng, điều chỉnh trạng thái. Lâm Dịch tiến nhập một loại vong ngã trạng thái, xa tiếp cận với dịch kiếm thuật trung cực áo nghĩa, chặt đứt thất tình lục dục, trong lòng lại không lo lắng. Ba ngày qua này, Lâm Dịch tại đáy hồ giống như một khối không hề sinh cơ ngoan thạch, không có có bất kỳ sinh mệnh ba động dấu hiệu. Làm Công Tôn Trác đến một khắc, Lâm Dịch ý thức dần dần thức tỉnh, trong cơ thể sinh cơ từ từ tỏa sáng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, nguyên bản yên bình trên mặt hồ chậm rãi hiện lên một thân ảnh. Lâm Dịch mở hai mắt ra, trên mặt không buồn không vui, quần áo bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, lưng đeo ô sao trường kiếm, nhẹ nhàng run lên, trên người hơi nước liền tiêu tán. Lâm Dịch đạp nước tới, mũi chân đặt lên trên mặt hồ tạo nên từng đạo rung động, khí tức trong người liên tục kéo lên, thẳng tuốt đạt đến nửa bước hợp thể mới đình chỉ, cả người có một loại hư vô mờ mịt cảm giác khiến người ta bắt đoán không ra. Chỉ nửa năm, Công Tôn Trác tái kiến Lâm Dịch, đột nhiên đúng vậy người sau sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó lường. Công Tôn Trác lần đầu tiên phát hiện, hắn có chút nhìn không thấu Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiếm mộ vùng đất hai người lần đầu tiên gặp lại, lúc đó nếu không có Âu Thương ở đây, Công Tôn Trác có 10 thành nắm chặt chém giết Lâm Dịch. Nhưng lúc này đây, Công Tôn Trác lại không có tuyệt đối nắm chặt, có thể chỉ còn lại có 7 thành. Nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên từng đợt kinh hô. Tại Nhiễm Hàn Cung đại chiến lúc, Lâm Dịch không phải là mới nguyên anh đại thành sao? Không đến thời gian một năm, cư nhiên đột phá đến nửa bước hợp thể. Cái này cũng quá nhanh đi. Mẹ nó, nhất định là kiếm mộ vùng đất nguyên nhân, thật không hổ là kiếm tu động tiên. Lúc này đây có đáng xem rồi, hai người đều là nửa bước hợp thể, nhìn đến tột cùng của người nào chiến lực tăng thêm một bậc. Những tu sĩ này chỉ có thể nhìn đến Lâm Dịch mặt ngoài cảnh giới trên đề thăng, nhưng Công Tôn Trác nhưng nhìn ra Lâm Dịch không tầm thường địa phương, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản cảnh giới đề thăng liền có thể đạt tới. Đến đây đi, nhìn ngươi có thể ở trong tay ta chống nổi mấy chiêu. Công Tôn Trác mỉm cười, cả người tản mát ra cường đại tự tin. Lâm Dịch chậm rãi đi tới, thân hình coi như ở giữa không trung, liền nhô ra lòng bàn tay, bên trong hơn vạn đạo lam sắc kiếm khí liên tục xoay tròn ra tốc, càng lúc càng nhanh, hình thành một đoàn kiếm khí nghiêm nghị phong bạo. Lâm Dịch cổ tay run lên, nhẹ trách mắng, hồ phong, bong bong chanh, một đoàn tiếp thiên liền mà phong bạo xuất hiện ở Công Tôn Trác thân trước, thanh thế kinh người. Phong bạo chưa hết, Lâm Dịch hai tay xuống phía dưới nhấn một cái, miệng phun hai chữ. Hoán vũ, hoa lạp lạp, một hồi mưa tầm tã mưa to không hề dự triệu hàng lâm, giọt mưa tựa như châm tựa như kiếm, nhìn như nhu nhược lại có thể nước chảy đá mòn. Kiếm vũ hàng lâm, thiên địa lực rơi, tiếng sấm cuồn cuộn, vốn là mặt trời rực rỡ bầu trời xanh, lại dưới nổi lên mưa to mưa to. Trong lúc giở tay nhấc chân, hồ phong hoán vũ, di sơn đảo hải, đây mới là tu sĩ chân chính thủ đoạn. Lâm Dịch chợt vừa ra tay, căn bản không giữ lại chút nào, không có thăm dò, trực tiếp phóng xuất ra cường đại con bài chưa lật. Giữa hai người tranh đấu tầm thường chiêu số từ lâu trở thành gân gà, không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Tử Vi Tinh Quân trầm giọng nói, Lâm Dịch đây là toàn lực ứng phó, đến liền dùng ra tự nghĩ ra tuyệt học. Một trận chiến này Tiểu Lâm Tử áp lực quá lớn, không chỉ có là một cái người vinh nhục, hắn càng hiệp vực mà chiến. Lâm Thanh Phong cũng gật đầu nói, phía dưới truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, đông đảo tu sĩ đối với Lâm Dịch một chiêu này quen đi nữa tất bất quá, lúc đầu Lâm Dịch đưa cho Vũ Tình ba món lễ vật kiện thứ nhất chính là tại tiên đảo giết chết 10 vạn đại quân, dùng đúng là một chiêu này. Kiếm khí phong bạo đem Công Tôn Trác cuốn vào trong đó, kiếm vũ hàng lâm, hai tầng công kích Công Tôn Trác thân ảnh tại phong bạo trong như ẩn như hiện. Công Tôn Trác tay bấm pháp quyết tại phong bạo trong lù lù không được, bỗng dưng một tay giơ lên trời quát to. Tuyệt học Phúc Vũ Phiên Vân, oanh, một cổ mênh mông khổng lồ thiên địa lực lần thứ hai hàng lâm, Công Tôn Trác hai tròng mắt hiện lên một màn yêu dị chi quang, trong lòng bàn tay hiện ra từng đạo nước chi sóng gợn. Cho ta tán, theo Công Tôn Trác thanh âm hạ xuống, chung quanh phong bạo ầm ầm tán loạn, hóa thành một đoàn đoàn ô vân chậm rãi lên không. Công Tôn Trác chờ mình tay đang lúc quấy phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy kiếm vũ hàng lâm, Công Tôn Trác trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, khẽ cười nói. Mưa này, ta cho ngươi xuống sao? Tiếng nói vừa dứt, vừa ở giữa không trung kiếm vũ đột nhiên quỷ dị đốn ở giữa không trung. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại. Phốc phốc phốc, từng đợt giòn vang, kiếm vũ hóa thành một đoàn đoàn khí vụ chậm rãi lên không. Lâm Dịch tự nghĩ ra tuyệt học cư nhiên bị Công Tôn Trác hời hợt phá vỡ. Công Tôn Trác mỉm cười nhìn Lâm Dịch thản nhiên nói. Ở trước mặt ta, không muốn đùa bỡn ngũ hành lực bởi vì ngươi không hiểu. Lâm Dịch từng nói qua lời tương tự, chớ ở trước mặt ta sử dụng kiếm, mà Công Tôn Trác lấy cái kia chi đạo còn thi cái kia thân, ngươi Lâm Dịch ngông cuồng, ta so với ngươi cuồng hơn. Chỉ là một chiêu, một câu nói trong lúc đó, Công Tôn Trác liền hoàn toàn nắm trong tay thế cục chiếm thượng phong. Nhìn thấy một màn này, Tử Vi Tinh Quân nhíu nhíu mày âm thầm than nhẹ một bộ. Không thể không nói, Công Tôn Trác ngũ hành thể quả thực chiếm quá nhiều tiện nghi. Hạ tộc đại năng cũng là một hồi lắc đầu cảm khái nói. Đây vốn là ta hạ tộc tuyệt học, nghĩ không ra cái này Công Tôn Trác dùng đến, dĩ nhiên so với tộc nhân của ta cao hơn minh cách chương.